Xuyên thành nam thê bạch nguyệt quang của nhà giàu số 1. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Điềm Điềm. Sau khi sản phẩm mới của CR và BK ra mắt, giá trị thương mại của Dung Ngọc lập tức hiện ra. Hầu hết ở các bên thương hiệu đều mặc định mời Dung Ngọc phát ngôn tuyệt đối là một chuyện kiếm lời không lỗ. Về phần nguyên nhân, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng. Trong lúc nhất thời càng nhiều tài nguyên đưa tới trong tay Hoa Tự Cẩm. Chỉ là tiếp nhận đại ngôn cũng không nằm trong kế hoạch phát triển của Dung Ngọc. Đối với điểm này, rất nhiều người cũng đều rõ ràng. Dù sao Dung Ngọc có bối cảnh, thêm một Cố Triều Từ ở chỗ này, cũng đủ để cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Không vi phạm nguyên tắc mấu chốt là được. Thái tử, bên này tiến độ rất nhanh. Dù sao diễn viên cũng không phải là người mới. Sau 2 ngày mài giũa, giữa hai người liền ăn ý, phó đạo diễn sau khi lên Weibo đọc được tin tức lại thương lượng với thi họa ý, đem đoạn teaser thái tử đăng lên mạng. Trước tiên tuyên truyền một đợt, thi họa ý nghĩ đến sức nóng mà Dung Ngọc và Thẩm Bằng Lan mang lại sau lễ trao giải phim truyền hình nhờ Nhất Kiếm Thành Ma, gật gật đầu, được, cứ dùng một đoạn đi. Cảnh trước là Cơ Vô Ngân do Dung Ngọc thủ vai được anh trai ruột Cơ Vô Thương đưa cho Uy Hổ tướng quân đang thèm thuồng. Ai cũng biết Uy Hổ tướng quân nắm giữ quân quyền, lại thích nam phong. Cơ Vô Ngân tuy rằng gầy yếu, nhưng lại có một khuôn mặt rất tốt. Chỉ là ngẫu nhiên liếc mắt một cái, đã bị nhìn trúng. Nhưng mà khinh nhờn hoàng tử là trọng tội. Nhưng đó là trên mặt, bên ngoài chỉ nói giao hảo. Ai có thể nói cái gì? Trong mưa, đôi mắt đen của Cơ Vô Ngân ôn nhuận vô hại nhìn huynh trưởng Cơ Vô Thương. Ca ca, thật sự muốn để cho ta đi sao? Vô Ngân, yêu cầu của hắn chúng ta từ chối không được. Thay vì lưỡng bại câu thương, không bằng chúng ta lui một bước. Ca ca đáp ứng ngươi. Chỉ cần hắn có thể giúp ta đạt được vị trí kia, chúng ta liền tự do. Cơ Vô Ngân nghe Cơ Vô Thương nói, ánh sáng trong mắt dần dần tắt, nhưng y lại cười rộ lên, cười vô hại lại xinh đẹp. Y đáp tiếp một tiếng, được, phó đạo diễn sau khi xem xong, nhịn không được nói, không phải có chút ngược sao, mặc cho ai nhìn cũng có thể nhìn ra. Sau đó giữa huynh đệ nhất định xuất hiện vết nứt, thì họa ý nói, trước tiêm phòng cho bọn họ đi, miễn cho lúc chiếu lại mắng tôi. Phó đạo diễn, ngài cũng biết sẽ bị mắng. Vì sao còn muốn làm như vậy? Có phải nên tặng ngài một cái mũ sắt để đội hay không? Tối hôm đó, thái tử đã đăng một teaser dài 1 phút 30 giây. Thái tử V, thái tử, đến đây nào, cho các bạn xem một đoạn hình ảnh đau lòng. Video, trời ơi, là Ngọc Bảo và Bằng Lan chúng ta đối diễn. Vui vẻ tiến vào, ra ngoài khóc lóc, thì đạo chú cố ý hả? Bằng Lan vì sao lại ngược Ngọc Bảo chúng ta? ... Hoa Tự Cẩm đi ra tôi đánh. Vì sao lại ngược Ngọc Bảo chúng ta? ... Bằng Lan cầu xin anh buông tha Ngọc Bảo chúng tôi đi. Anh đã quên sư huynh trên Thanh Sơn sao? Kiếp này anh lại vì bản thân đem sư huynh tặng người khác. Lương tâm của anh sẽ không đau sao? Ngọc Bảo đáng thương của tôi, vì sao lúc nào cũng diễn tiểu đáng thương? Mọi người trên lầu đều không hiểu. Mọi người ngẩng đầu nhìn chữ phía trước đi. Cho các bạn xem một đoạn hình ảnh đau lòng, có hiểu hay không? Không nghĩ tới thi đạo theo tà giáo, ông ấy ship chính là đôi CP Thẩm Thanh Thẩm Giác này. Liên hệ với lễ trao giải kia, ông ấy đã thấy rõ hiện thực, cho nên lấy đoạn này làm teaser. Nói cho đảng tà giáo, các người ship tà giáo chính là không có kết thúc tốt đẹp. Trên lầu nói thiếu chút nữa làm tôi tin. Không, tôi đã tin rồi. Thì đạo lớn tuổi như vậy, ship CP còn chưa ship đúng, cũng rất đáng thương. Tôi bỗng nhiên thấy thoải mái. Thì đạo chúng tôi sẽ đi xem. Thái tử, thật đó, tin tôi đi. Không biết đề tài như thế nào liền lệch đến mức thi đạo ship nhầm CP. Hơn nữa còn được cư dân mạng nhiệt tình đưa lên hot search. Thi đạo tà giáo, thi đạo ship nhầm CP. Hư thực thi đạo đăng teaser ngụ ý CP tà giáo không có kết quả. chẳng qua là thi họa ý thân làm đương sự ngược lại là người cuối cùng biết được. Ông quay xong trở về phòng, mở điện thoại di động lên liền thấy nhiều người nhắn tin hỏi ông. Có phải là thật hay không? Thi họa ý không hiểu cái gì là thật. Liền hỏi, đối phương còn cảm thấy ông ngượng ngùng. Nói với ông đừng ngại, hiện tại mọi người đều biết. Ông ship tà giáo, thi họa ý, ai tà giáo cậu đừng nói bậy. Bị hiểu lầm sẽ bị bắt. Ai y, không nói tà giáo kia. Là ông ship sai CP rồi. Dung Ngọc Thẩm Bằng Lan hiện tại không phải diễn. Thái tử, của ông sao? Trên mạng đều nói, ông ship chính là đôi Thẩm Thanh và Thẩm Giác này. Còn nói bởi vì lễ trao giải đã cho ông biết bọn họ không có khả năng. Vì kỷ niệm CP của mình, liền phát teaser hôm nay. Hư thực nói cho mọi người biết, ship tà giáo là không có kết quả tốt. Có phải là thật hay không? Thi họa ý, đây là ai nói? Trên mạng đều nói như vậy đó. Thi họa ý, cậu chờ chút, tôi đi xem cái đã. Nói xong với bạn cũ, thi họa ý mở avatar phó đạo diễn ra hỏi chuyện. Phó đạo diễn cũng không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy. Sau khi nói xong, thi họa ý giờ khóc giờ cười nhìn cư dân mạng Weibo nhiệt tình đáp lại CP của ông. Còn có người nói không có việc gì. Kiên cường một chút, loại chuyện truy tinh này. Có ai chưa từng bị thương? Không có biện pháp, thì họa ý chỉ có thể đem tài khoản Weibo đã lâu không dùng của mình tìm về. Thì họa ý về, Thái tử. Cảm ơn mọi người quan tâm. Tôi rất tốt, teaser thật sự không phải là ship nhầm CP. Dung Ngọc và Thẩm Bằng Lan đều là diễn viên vô cùng ưu tú. Tôi rất thưởng thức bọn họ. Thì đạo chúng tôi hiểu ngay. Có một số lời không cần nói quá rõ ràng. Mọi người đều biết mà. Chúng tôi hiểu, thật sự hiểu mà. Được rồi, thì đạo chúng ta không ship nhầm CP. Mọi người giải tán đi. Thì đạo nói không có thì không có. Hai người bọn họ chỉ là diễn viên ưu tú. Hơn nữa còn đã lập gia đình. Mọi người không cần bịa đặt. Lát nữa ba cố lên thăm các người sợ sẽ quay xe không kịp đó. Cũng không biết người nói lời này miệng có phải đã khai sáng hay không. Không lâu sau khi thi họa ý gửi tin xong, Cố Triều Từ chuyển tiếp tin tức này. Cố Triều Từ V, Thái tử. Cảm ơn đạo diễn thi đã công nhận họ. Thi họa ý V, ha ha ha ha ha. Tôi đã nói cái gì? Tôi đã nói cái gì? Ba cố chưa bao giờ đến trễ. Chuyện này ba cố khẳng định làm không được. Tôi mới là chính cung. Tôi mới là chính hãng. Ba cố thiếu chút nữa nói một câu. Xin ủng hộ chính hãng. Mẹ nó chính hãng, cậu là muốn tôi cười chết sao? Nhớ thương hoa cúc của tôi sao? Không được, tôi lại ăn được đường. Thi họa ý nhìn thấy lời Cố Triều Từ nói. Trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng chuyển tiếp tin tức của Cố Triều Từ. Thi họa ý V, Thái tử, mời mọi người ship CP, nhận chuẩn chính bản. Cố Triều Từ, Dung Ngọc, Thẩm Bằng Lan, Hạ Kinh Hồng, Cố Triều Từ V, ha ha ha. Thì đạo ý chí cầu sinh cũng rất mạnh nha. Cứ nhiên vì để cho người ta thấy rõ ràng. Còn đặc biệt dùng một tổ dấu ngoặc đơn. Ha ha ha, ó số, cười chết tôi. Ha ha ha, thì đạo thật đáng yêu. Tôi dám khẳng định, thì đạo đối với chuyện hot search này vô cùng bối rối. Thì đạo đừng hoảng hốt. Chúng tôi biết ngài không ship nhầm. Chúng ta ủng hộ chính hãng nào. Cách chương.